Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Đồ Thần kế hoạch bắt đầu. Chế tạo thần khí, Tô Vân trong nháy mắt bị mấy chữ này một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. Không nghĩ tới lại là bực này cường đại năng lực trước đưa sở trường. Cái này đại biểu cho tương lai hắn vậy có khả năng tự tay chế tạo thần khí. Thần khí, thứ này ẩn chứa đại lượng thần tính. Dù là chư thần chế tạo thần khí cũng cần tiêu hao tự thân thần tính. Các ảo thuật sư muốn sáng tạo thần khí, tự nhiên cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Cao đẳng thần khí The Crystal Sát chính là một cái vô cùng mạnh mẽ vô yêu tổ chức liên thủ sáng lập. Ở giữa không tiếc giết sạch một tôn ác ma lãnh chúa rút ra thần tính đem bổ sung hoàn thiện. Cũng thôn phệ 7 vị đại ảo thuật sư cấp bậc vu yêu duy trì bất tử sức mạnh mạnh mẽ. Kết quả tại thần khí thành hình thời điểm, trực tiếp phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc, để nó lọt vào vực sâu không đáy bên trong. Về sau lại chẳng biết tại sao bị tử thần giáo hội cầm tới. Có thể nói, mỗi một kiện thần khí đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ cố sự. Lại nói, ta Caliphas chi thư xem như đẳng cấp gì thần khí. Tô Vân nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy có điểm điểm cổ quái. Caliphas chi thư là lúc trước ngũ đại sáng tạo chủng tộc một trong vu hủy tộc cao nhất ma pháp thành quả kết tinh. Theo lý mà nói cũng coi là một kiện thần khí. Nhưng hắn cũng không xác định cái đồ chơi này ở giữa đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng liền không có cách nào biết được nó đẳng cấp. Bí ảo luận thuật, cái này có thể chế tạo thần khí cường đại sở trường. Đoán chừng đọc hiểu cái này nửa cuốn Caliphas chi thư đều không nhất định đạt được a. Tô Vân cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã tổng kết ra quy luật. Đọc Caliphas chi thư đạt được năng lực, rõ ràng là 1, 2, 4, dạng này các loại so dãy số, cũng liền mang ý nghĩa, lần tiếp theo đạt được năng lực ban cho, rõ ràng cần lại đọc 8 trang, lần sau nữa liền là 16 trang, mà trên tay hắn nửa cuốn Caliphas chi thư cũng chỉ có thể lần nữa đến 2 cái năng lực. Mặt khác nửa cuốn không biết bị ai cướp đi. Nếu có thể tập hợp đủ lời nói, đọc hiểu 100 trang, đoán chừng có thể chính thức có được siêu việt Nether thời kỳ ma pháp tri thức. Hắn nhìn xem ánh vàng rực rỡ trang sách bên trên từng hàng ngân sắc văn tự. Đối với cái này y nguyên có chút không xác định, hơn hết vậy không xác định, Nether các ảo thuật sư hẳn là đã sớm tại cơ sở này bên trên sửa cũ thành mới. Không phải cũng sẽ không để chư thần kiêng kỵ. Trọng yếu nhất là, ta nắm giữ Caliphas chi thư, rất có thể bị Iolum động tay chân, tại thời khắc sống còn đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ hòa tan vào. Trong đầu hắn hiện lên từng cái ý nghĩ, rất nhiều không biết mới là nhất làm cho hắn để ý địa phương. Không biết, liền đại biểu cho không cách nào khống chế. Vậy đại biểu cho hắn rất có thể chỉ là người khác một cái quân cờ. Hắn hết thảy đều tại người khác thao túng phía dưới. Cái này mới là hắn nhất căm thù địa phương. Bây giờ hắn tăng lên điên cuồng mình, chính là vì nhảy ra bàn cờ, có được cùng rất nhiều thần bí mà nhân vật mạnh mẽ giao thủ tư cách. Vậy tức là, từ quân cờ biến thành đánh cờ người. Ông, Tô Vân bước ra một bước. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Vậy mà đột ngột thấy được quen thuộc gian phòng. Sạch sẽ sáng tỏ trong phòng. Trên vách tường sạch sẽ không có chút nào trang trí. Chỉ là đơn giản tường trắng. Trên trần nhà là một bộ lưu động tinh không bức tranh. Nhìn đơn giản đến không có chút nào nhân vị mà. Tại tường xó xỉnh bên trong, để đó một đài to lớn màu trắng bạc máy chơi game, đây chính là hắn phòng ngủ. Nói cách khác, ta ý thức thoát ly huyễn giới, xuất hiện tại trong hiện thực. Tô Vân mặt không biểu tình đánh giá chung quanh. Từng có lần trước ý thức đột ngột từ hiện thực tiến vào vực sâu kinh lịch, để hắn cũng không có chút nào bối rối. Sau đó, hắn đi đến máy chơi game trước, nhìn thấy trong suốt cánh cửa khoang dưới là một chương hết sức quen thuộc khuôn mặt. Loại này linh hồn xuất khiếu cảm giác quả nhiên kỳ diệu. Hoặc là nói, cái này mới là truyền kỳ chân chính năng lực. Từ nay về sau không còn cần máy chơi game, liền có thể tùy thời bất cứ nơi nào tiến vào thế giới kia. Linh hồn xuất khiếu, đây rõ ràng là tu tiên trong tiểu thuyết khái niệm. Tại những người tu tiên kia xem ra, sinh mệnh liền là một mảnh vô biên vô hạn bể khổ. Nhục thân liền là vượt qua bể khổ thuyền. Đợi đến thoát ly khổ hải về sau, nhục thân liền là một bộ thân xác thối tha, cần đem vứt bỏ từ đó vũ hóa thành tiên. Nếu là hiểu như vậy lời nói, thế giới kia tựa hồ có chút đặc thù a. Hắn đưa tay đi chạm đến mình khuôn mặt, bàn tay không một tiếng động xuyên qua hợp kim chế tạo. Danh xưng có thể phòng chấn động phòng ngừa bạo lực máy chơi game bên trong. Ông, tại đầu ngón tay hắn vừa mới sờ đến gương mặt lúc, trước mắt lần nữa ầm vang biến hóa, về tới pháp sư tháp bên trong. Ý thức, nhục thân, tâm linh, hết thảy tựa hồ đều giấu ở những tin tức này bên trong. Để hắn bắt đầu trong mơ hồ minh bạch rất nhiều rất nhiều. Chủ nhân, có ngoại bộ truyền tống kết nối, phải chăng cho phép tiến vào? Lúc này, một cái máy móc thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Chính là tháp linh số 1. Bây giờ pháp sư tháp sớm đã thiết trí tương ứng không gian phòng ngự hệ thống. Không thông qua cho phép căn bản vốn không khả năng trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Cho phép, ông, Tô Vân thu hồi tùy ý phát tán tâm thần. Nhìn thấy trước mắt sơ tuyển một chuỗi phức tạp phù văn. Trong nháy mắt tạo thành một tòa màu trắng bạc truyền tống môn hình tượng. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bóng dáng từ đó bước ra. Giày da nhỏ rơi trên mặt đất về sau, phát ra thanh thúy thanh vang. Này, lại gặp mặt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sera chuyển động trên tay mang theo đường viền hoa tinh xảo ô mặt trời. Mắt cười cong cong nhìn xem hắn. Không chờ hắn nói chuyện, đối phương trong đôi mắt hiện lên điểm điểm ngân quang. Cực kỳ kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian tấn thăng truyền kỳ. Xác thực rất lợi hại, tại ta biết người bên trong vậy tuyệt đối có thể đứng vào trước 100 tên. Nói đến đây, nàng che miệng lộ ra dáng tươi cười, lại không nhìn thấy đối phương có chút ngoài ý muốn thần sắc. Được rồi. Người này quả nhiên không có cách nào nói giỡn. Cho người thêm 5 cái giờ chuẩn bị một chút. Liền muốn lên đường. Lần này, xem như chúng ta một lần chung cực nếm thử. Chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Tốt, Tô Vân nhẹ gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt đi vào dưới mặt đất tầng 2. Sera tùy ý đại lượng chung quanh hết thảy. Cùng trước đó nhìn thấy cũng không hề biến hóa. Nhưng ở nàng trong đôi mắt, hiện lên từng hàng lít nhít số liệu, lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên là thuần khiết Nether pháp sư tháp tương ứng kỹ thuật. Loại này đỉnh cấp phòng ngự hệ thống cũng chỉ có cái kia chút đại ảo thuật sư có thể nghiên cứu ra. Được, chẳng lẽ là lần trước địa bí cảnh chuyến đi, để ngươi đạt được tương ứng tri thức truyền thừa. Tên ngu xuẩn kia. Cho dù là một kiện thứ thần khí, vậy so ra kém như thế hoàn thiện tri thức truyền thừa a. Ngoặc kép chấm chấm, thương đô thị đệ nhất bệnh viện, nặng chứng giám hộ thất, một đạo mặc màu trắng sữa quần áo thoải mái nam tử trẻ tuổi vội vàng lại tới đây. Cách nghiêm mật trừ độc đề phòng pha lê phòng hộ, nhìn xem bên trong yên tĩnh nằm thiếu nữ. Tô tiên sinh, rất xin lỗi. Lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật thủ đoạn, đã không cách nào lại giống trước đó như thế ngăn chặn ngài muội muội thân thể bại hoại. Trương, thầy thuốc tràn đầy áy náy tại vừa lên tiếng nói, 3 tháng trước là ngài muội muội trị liệu tốt nhất thời kỳ, nhưng bây giờ, cho dù là mời đến tâm linh đại sư, đoán chừng đều rất khó đưa nàng chữa trị. hiện tại đã là thứ 5 tháng. Loại này bại hoại đem hội một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến tháng thứ 6 đem hội kết thúc. Còn xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhiều ngày trôi qua như vậy, tại nặng chứng giám hộ thất tính gộp lại tốn hao đã là một món khổng lồ. Đủ để kéo đổ từng cái gia đình. Đối phương gia đình điều kiện hắn tự nhiên rõ ràng, có thể duy trì thời gian dài như vậy, đã là một cái không nhỏ kỳ tích, nhưng muốn đụng đủ cái kia bút to lớn phí tổn, hiển nhiên khoảng cách vẫn là một đoạn vô cùng xa xôi số lượng. Tiếp tục duy trì đi, trong chương mục ta đã tồn đủ tiền thuốc men, Tô Vân nhìn xem cái kia chương quen thuộc gương mặt. Tô tiên sinh, ăn ngay nói thật. Ngài hiện tại thuần túy là, Trương thầy thuốc vốn muốn nói chút cái gì, lại bị đối phương lắc lắc đoạn, không cần lo lắng, ta không sao, hắn há to miệng, không tiếp tục nói cái gì, quay người rời khỏi nơi này, 10 triệu tinh nguyên a, trên thực tế ta bán đi hết thầy cũng có thể đụng đủ. Đáng tiếc ta đã xác định cái này thuần túy là một cái bẫy. Thật có lỗi, chờ một chút ta. Tô Vân nhắm mắt lại, cau mày, tại hắn cảm giác bên trong, nằm ở nơi đó vẻn vẹn một bộ xác không, mảy may cảm giác không thấy tâm linh ba động. Hiển nhiên, đối phương sớm đã mê thất tại thế giới kia, để hắn cũng không biết đối phương đến cùng ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra, ngoài ý muốn rất rất nhiều. Danny bởi vì ngoại thần giáng lâm đoạt xá, mà ý thức vĩnh cửu lưu tại thế giới kia. Lilith bởi vì kích hoạt bán thần xương cự nhân huyết mạch, trở thành thần tử mà lưu tại thế giới kia. Loại tình huống này, căn bản không thể nào biết được đối phương trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Thậm chí liền đối phương có phải hay không ý thức sụp đổ tử vong cũng không biết. Chỉ có hắn tiếp tục mạnh lên, mạnh đến có thể đối kháng chư thần, cho đến lúc đó mới có thể chân chính tìm tới đối phương. Thiến Thiến, chúc phúc ta đi. Lần này, ta dự cảm đến có thể tiếp xúc đến hết thảy chân tướng. Hắn nhanh chân rời đi bệnh viện. Lần này lại tới đây, chỉ là vì tìm kiếm một chút xíu tâm hồn an ủi. Theo không hạn chế giết chóc chiến đấu, hắn cảm giác mình đang từ từ bị mất rất nhiều thứ. Mà ở trong đó tồn tại hắn tâm linh bên trên cuối cùng một khối tịnh thổ. Chuẩn bị xong, Sarah từ trên ghế nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn cười hi hi hỏi, đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Tô Vân nhẹ gật đầu, vậy liền đi theo ta. Sarah đi đầu bước vào truyền tống môn, Tô Vân theo sát phía sau, đồng dạng tiến nhập truyền tống chi môn, thời không biến hóa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, trước mặt đã là một mảnh lờ mờ chi địa. Ở chỗ này, Tô Vân chỉ cảm thấy hết sức kiềm chế cùng tràn ngập không tận khí tức tử vong. Nơi này tử vong lực lượng đã nồng đậm đến hóa không ra tình trạng, để hắn giật mình coi là đi tới minh giới. Tại cách đó không xa, bồi hồi từng đầu dữ tợn đáng sợ bất tử sinh vật. Có khô lâu, thực thi quỷ, rất nhiều xấu xí quái vật, để trong này đã trở thành người chết nhạc viên. Trên bầu trời lượn vòng lấy một đầu to lớn cốt long, có được 10 phần áp bách tính. Nơi xa, có một tòa rộng lớn thần điện, tại lờ mờ ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra hoàn toàn trắng bệch, phảng phất một tôn to lớn cự thú, chính gục ở chỗ này, chờ lấy thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Sarah cười hì hì nhìn xem hắn, hoan nghênh đã đến, nơi này chính là Voserun nhất đại thần điện, cũng là hắn khống chế một tòa tiểu thế giới. Lần này đồ thần kế hoạch, liền là ở chỗ này triển khai. Không chờ nàng nhiều lời cái gì, nơi xa đã lóng lánh quang mang, một đạo sáng chói ngân quang tại bất tử sinh vật đại quân bên trong ầm vang nổ tung. Chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.